Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 240, ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi lên xe, Trương Yến Bình đã biết chuyện Ngô Lôi cũng sẽ đi cùng, nên không tỏ vẻ ngạc nhiên. Vừa ngồi xuống, anh ta đã phấn khích báo cáo với Tống Đàm. Đàm Đàm, hôm nay anh mang một túi trà để mời mọi người uống thử. Giờ còn bán được 2 cân nữa. Tuy nhiên, do trên xe không mang hàng, 2 cân trà đó phải về nhà mới giao được. Tống Đàm lập tức mừng rỡ. Wow, anh Yến Bình, hóa ra anh thật sự quen biết rộng rãi như vậy. Trương Yến Bình biểu cảm u ám, nói, em mà chịu để anh kiếm 2.000 đồng mỗi cân, thì anh còn quen biết rộng rãi hơn nữa. 1.000 cũng được mà. Tống Đàm lặng lẽ nhìn anh qua gương chiếu hậu, rồi thở dài, anh Yến Bình, chúng ta là họ hàng thân thiết, anh kiếm tiền từ em thì không hay lắm đâu. Hừ, Trương Yến Bình cười lạnh, đồ keo kiệt. Tuy nhiên, hiện giờ nhờ công việc của Tống Đàm, anh ta cũng có thu nhập riêng. Lời nói này chỉ là đùa cợt mà thôi. Ngồi bên cạnh, Ngô Lôi và Chu Lệ liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện 2.000 hay 1.000 kia là gì. Một cân trà mà kiếm 2.000 đồng. Họ bán trà địa phương, 10 cân đóng gói cùng lắm cũng chỉ được 2.000 đồng. Hai người hôm nay đã chơi cả ngày trong công viên giải trí, giờ chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa. Sau khi chào hỏi đơn giản, họ bắt đầu thiếp đi. Còn Tống Đàm thì vẫn tỉnh táo. Lúc này xe đang rời khỏi khu vực thành phố, cô đột nhiên nhớ ra và hỏi, phải rồi, anh Lôi, anh về quê, đã báo với cậu mợ chưa? Đêm muộn thế này, dù gì cũng nên gọi họ chuẩn bị chỗ ngủ chứ. Ngô Lôi lập tức lắc đầu, không cần đâu, tối nay anh sẽ ngủ ở nhà em, như vậy sáng mai khỏi phải dậy sớm đi xe máy sang nữa. Nhưng mà, có chỗ ngủ không? Câu này thật sự khó trả lời. Tống Đàm thật thà đáp, nhà em đang chuẩn bị xây mới, mấy ngày nay chắc phải tháo dỡ nhà cũ. Anh Yến Bình ở cùng ông chú đầu bếp, cả nhà em đã chuyển sang nhà ông nội rồi. Ủa, Chu Lệ bất giác kêu lên một tiếng ngạc nhiên, vậy mà tôi còn định sáng sớm mai chụp cảnh đồng quê nhà cô. Tống Đàm không để tâm, cười nói, nhà anh Lôi cũng ở nông thôn, gần đấy thôi, chụp cũng như nhau mà. Như nhau sao được, nhà anh ấy đâu có rừng đào đẹp như nhà cô. Hơn nữa, nhà anh Lôi hình như không có xe đúng không? Đàm Đàm, sáng mai cô có thể qua đón chúng tôi không? Cô ta nhớ đến kế hoạch của mình. Sáng mai, nếu xuất phát lúc 9 giờ thì trễ mất, thế là không ổn rồi. Tống Đàm, cũng không phải không được. Sáng mai đội thi công sẽ đến khảo sát thực địa, cô cũng phải ra thị trấn mua tê, thịt và rau. Hôm nay đi một chuyến, bán rau cải nhỏ được 20.000 tệ, cộng thêm trà của Trương Yến Bình là 80.000 tệ. Mật ong thì chưa tới 10.000 tệ. Số tiền này đủ để ngày mai cô thoải mái chi ra khoản vốn đầu tiên. Điều duy nhất khiến tôi tiếc nuối là đã dự tính đến Ninh Thành xem qua vật liệu các thứ, nhưng vì phải chăm sóc Kiều Kiều nên chẳng làm được gì cả. Dứt khoát một việc không phiền đến hai chủ, giao toàn quyền cho Triệu Phương Viên đi. Với tài nấu nướng của nhà cô ấy, chắc chắn đối phương cũng sẽ không qua loa đâu. Trong đầu cô nghĩ đến những chuyện này, nhưng miệng thì sảng khoái đáp, được thôi, nhưng tôi phải ở nhà đợi đội thi công đến, sau đó còn ra phố mua rau. Lúc quay về sẽ đón mọi người, chắc khoảng hơn 9 giờ. Thế thì không được, không được đâu. Chu Lệ lập tức lắc đầu, trễ quá rồi. Tống Đàm nhướng mày, sau đó thở dài, thế chẳng còn cách nào khác. Gần đây tôi bận thật, hay là để anh Lôi lấy xe máy đưa cô nhé. Ngô Lôi, ở quê, đường núi thế này mà cưỡi chiếc xe máy cũ đã lâu không dùng. Đưa cô bạn gái yêu quý của mình đi. Trong lòng anh ta chẳng chút phấn khích hay mong chờ, ngược lại chỉ là sự hồi hộp nhè nhè. Tức là, anh ta còn nhớ đi xe máy đường núi này được không đây? Hơn nữa, có một vấn đề chí mạng là anh ta còn chưa dẫn Lệ Lệ về ra mắt gia đình bao giờ. Bây giờ nửa đêm nửa hôm bất ngờ trở về, mẹ anh ta thể nào cũng cho vài cái cốc đầu. Nghĩ đến đây, Ngô Lôi chỉ biết than thở trong lòng. Sau đó nhận mệnh, móc điện thoại ra nhắn tin cho mẹ. Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Tống Đàm đổ chuông. Là video cô từ mợ cả. Cuộc gọi không trì hoãn chút nào. Đàm Đàm à, có phải Lôi Lôi đang ở trên xe con không? Trời ơi, cái thằng nhóc này đúng là chọc người ta tức C-H-E-T mà, đưa bạn gái về nhà mà không thèm nói trước một tiếng. Giờ nửa đêm rồi, bảo mợ lấy gì đãi khách đây? Đàm Đàm, con hỏi thử xem cô ấy thích ăn gì nhé? Có cần dọn phòng của Linh Linh cho cô ấy ngủ không? Trời ơi, mọi người đi đường xa về chắc phải tắm rửa đúng không? Mà cái máy nước nóng năng lượng mặt trời hình như không còn nước nóng. Để thím đi đốt nước ngay, vừa gọi điện với Tống Đàm, bà vừa đi lại khắp nhà trong đôi dép lê, vừa kéo chăn gối mới, vừa cắm điện cho máy nước nóng. Ai cũng có thể thấy rằng, ngoài mong mỏi được gặp bạn gái của con trai, bà còn không giấu nổi sự bực bội sâu sắc dành cho cậu con không đáng tin cậy. Tống Đàm không chen được lời nào. Câu kế tiếp của bà đã đến. Đúng rồi, Đàm Đàm, nghe nói nhà con sắp xây nhà mới. Khi nào làm nhất định phải báo với cậu con nhé. Cả nhà mợ sẽ qua giúp. Câu này rốt cuộc cũng chen vào được. Tống Đàm vội từ chối. Không cần đâu mợ. Bên con đã giao toàn bộ cho đội thi công rồi. Mình cũng chẳng giúp gì được đâu. Họ đến là chạy máy xúc. Vài cái gầu là xong ấy mà. Đúng thật, giờ xây nhà chẳng như trước kia. Phải trông chờ vào sức lao động của cả làng. Nào là đúc gạch đất, nào là trộn vữa. Bây giờ người ta đề cao hiệu quả, đều dựa vào máy móc cả. Mở cả chân trừ một chút. Thật không cần giúp gì à? Thật sự không cần à? Hồi trước khi nhà làm nông vụ, cậu cả, mở cả đã đến giúp đỡ mấy ngày. Thế đã khiến cô ấy náy lắm rồi. Giờ xây nhà người trong gia đình còn không động tay, sao nỡ nhờ mợ cả đến giúp nữa. Tống Đàm nhanh chóng chuyển đề tài. À mà này mợ, khi con đưa anh Lôi về chắc khoảng 11 giờ rồi. Họ chắc đói cả rồi ấy. Mợ cứ chuẩn bị chút đồ ăn đi nhé. Còn con với Kiều Kiều thì không cần đâu. Hai chúng con phải đi ngay trong đêm. Sáng mai còn chờ đội thi công tới mà. Mở cả đập tay vào đùi. Cái thằng Lôi Lôi này, nửa đêm nửa hôm vào vườn hái rau cũng không tiện. Mở nấu bát mì gà nhé. Con cũng ăn đi, ăn xong rồi hẵng về. Không, không cần đâu à. Tống Đàm nhận ra mở cả đã bắt đầu lạc đề, liền nhanh chóng từ chối. Mẹ con đang đợi con về bàn công việc sáng mai. Con phải đi gấp. Cũng đúng thôi, xây nhà là chuyện lớn nhất trong làng. Mợ cả cũng không giữ nữa. Chỉ là cuối cùng vẫn lẩm bẩm, xách đèn pin ra vườn hái chút rau tươi. Trên ghế sau xe, Chu Lệ đầy vẻ oán trách. Còn Ngô Lôi thì ngượng ngùng. Trên điện thoại, bạn gái của anh ta nhắn tin với giọng trách móc không dứt. Anh đúng là chẳng ra sao. Không kiểm tra kỹ đã dẫn em về. Giờ thì hay rồi. Chẳng có chỗ ở, lại còn gặp cha mẹ anh ngay lập tức. Em chẳng mang theo thứ gì, nửa đêm nửa hôm đi theo anh, họ sẽ nghĩ em ra sao đây? Cách chương